Chương 290, ma quỷ khế ước. A a a a đau đớn, cực hạn thống khổ cùng đinh thai nhức óc kêu rên trong nháy mắt tác dụng trên người Cờ Giặc Cờ, để cho phát sinh thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Ngăn ngắn mấy giây, Cờ Giặc Cờ liền cảm nhận được phía trên thế giới này so với chết chuyện càng kinh khủng. Dù sao tử vong chỉ là tất cả điếm cụ ôi, không nhìn thấy phần cuối thống khổ mới là làm người hoảng sợ mà tuyệt vọng tồn tại, liền dường như giải kiếp trước mấy người tình nguyện tự sát QNZ không muốn sống ở trên thế giới. Có điều làm ba tướng tinh, Cờ Giặc Cờ ý thức đúng là không có xem vẹn đỡ đẻ kẻn cửu thế như vậy cấp tốc tan vỡ, chỉ là không ngừng mà phát sinh tiêu rên, để chu vi thủ hạ cảm thấy cả người không rét mà run. Khoảng chừng quá nửa phút, Cờ Giặc Cờ âm thanh cũng đã có chút phát ách, mà giải hữu QNZ thuận thế giải trừ sạn tạ tóc xù chi viêm, hắn là đến trương dụng thuyền, lại không phải đến giết lung tung một trận. Trên mặt mang theo làm cho tất cả mọi người đều sởn cả tóc gáy ôn hòa nụ cười, giải hòa ái hỏi, xin hỏi chặt lọt kẻ Cờ Giặc Cờ tiên sinh, còn cần ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút sao? Ô ô, không chần chờ chút nào, Cờ Giặc Cờ trực tiếp điên cuồng lắc đầu, hắn chịu đủ lắm rồi cái kia khiến người ta phát rồ thống khổ. Quả thực xem thập đại cực hình thay phiên đến một phen sau khi lại hỗn hợp đến như thế, nếu như đang kéo dài một quãng thời gian lời nói, Cờ Giặc Cờ không chút nào gặp hoài nghi, chính mình hoặc là trở thành một người điên, hoặc là trở thành một kẻ ngu si. Ta nghĩ tới, ngươi chính là cái kia thí thần người điên. Vào lúc này, một cái tà lông mày vai mắt hải tặc một mặt đống nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên hét lớn. Sau đó tựa hồ mới ý thức tới mình rốt cuộc đã làm gì, đối mặt dạy nhìn kỹ, suýt chút nữa không trực tiếp bị doa ngông. Ngược lại là Cờ Giặc Cờ đột nhiên có loại chuyện đương nhiên cảm giác, cũng chỉ có loại này giết thiên long nhân người điên, mới sẽ không coi thân phận của tứ hoàng, trực tiếp ra tay với hắn chứ. Đầu tiên, ta không phải là cái gì người điên, thứ hai, các ngươi chiếc thuyền này đã bị ta trưng dụng. Hiểu nụ cười trên mặt càng nhu hòa, dạy dùng giọng ôn hòa nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng ở tại hắn, bao quát Cờ Giặc Cờ ở bên trong hải tặc trong mắt, dạy bộ dáng này quả thực so với ác quỷ của địa ngục còn muốn đến khủng bố. Nếu như là người khác, quảng chi là đều là tứ hoàng cái khác tam hoàng, Cờ Giặc Cờ mấy người cũng sẽ không túng, dù sao tứ hoàng trong lúc đó từ lâu hình thành một loại hiệu ngầm, căn bản sẽ không quy mô lớn toàn diện khai chiến. Thế nhưng dạy không giống, mặc kệ là hắn trắng trợn không kiêng rẻ mang đến tử vong uy hiếp, vẫn là dạy loại kia khiến người ta phát rồ sạn tạ tóc xù chi viêm, cho dù Cờ Giặc Cờ QNZ không dám mở miệng phản bác. Hay là ở hiện tại Cờ Giặc Cờ xem ra, bị sạn tạ tóc xù chi viêm đốt cháy thống khổ, thậm chí so với hắn mụ mụ chặt lọt kẹ lỉn ăn đi con nở kinh khủng hơn cũng khó nói. Cuối cùng, bầu không khí trầm mặc sau một hồi lâu, dạy cu nở dê không xấu hổ, vẫn như cũ cười híp mắt nói rằng, các ngươi đã đều không nói lời nào, vậy coi như các ngươi ngầm thừa nhận, hiện đang nói cho ta, cách nơi này gần nhất hòn đảo là nơi nào nói. Dạy sau lưng ba đối với cánh chim màu đen bốc cháy lên từng tia màu đỏ sẩm sạn tạ tóc xù chi viêm, trực tiếp để Cờ Giặc Cờ run lập cập. Cùng thực lực không quan hệ, cùng thân thể cường độ không quan hệ, đó là đến từ linh hồn trên bản chất run rẩy cùng hoảng sợ liền Cờ Giặc Cờ đều là như vậy. Những người khác thì càng thêm không thể tả, chỉ thấy một cái đeo cái một mắt thấu kính nam nhân không nhịn được khàn giọng nói, tôn kính dạy các hạ, gần nhất hòn đảo là một cái tên là giờ gì sờ rổ xạ quốc gia. Nghe vậy, dạy hai mắt nhất thời sáng ngời, cái kia không phải là tân thế giới đệ nhất tiểu bê, đồ quỵt xuất đỏ phở làm mì ngô địa bản sao đỏ phở làm mì ngô, nhân xương thiên dạ xoa, ác chi bản trước, thí qua phụ thân, giết qua huynh đệ, đã từng là thiên long nhân, hiện tại là thất vũ hải. Có điều những này đều cùng dạy huyệt không cái gì quan hệ, hắn vừa ý, là đỏ phở làm mì ngộ thế giới dưới lòng đất bên trong sức mạnh. Điểm này kỳ thực chỉ nhìn đỏ phở làm mì ngộ dưới tay cán bộ hầu như người đeo một viên trái ác quỷ liền có thể thấy được, chớ nói chi là còn có hệ vạ dẹ mẹ xì ạ gọt gọt no mi trái cây cùng với ổ vệ no mi trái cây từ trong tay bên trong trốn. Trên thực tế, trong tương lai, ạ sờ chết rồi quả mẹ dạ cũng bị đỏ phở làm mì ngộ tìm tơ y, có điều cuối cùng lại bị xạ bộ ăn. Vì lẽ đó hầu như không cần suy nghĩ, dạy hội trực tiếp đem dâu trắng áp sau, quay về Cờ Giặc Cờ đoàn người ra lệnh, vậy thì đi tới giờ gì sở rổ xa được rồi, cho ta hết tốc độ tiến về phía trước, lúc nào đến, lúc nào đỉnh chỉ trưng dụng. Nghe thấy dạy hội câu nói sau cùng, tất cả mọi người hai mắt nhất thời trơn nên so với kỳ đà cản mũi còn khuyết đại, đều không cần thúc, trực tiếp bùng nổ ra 300% động lực. Có điều Cờ Giặc Cờ này đáng thương hài tử. Bị dạy huyết sản tả tóc xù chi viêm đốt một lúc sau khi thật giống đạt được tự bế chứng cùng bệnh trầm cảm, cả người họa phong cũng bắt đầu thay đổi. Không đối với điểm này, dạy huyết nhưng có chút vui mừng, cảm giác mình tựa hồ thật sự có nhân dân giáo sư tiềm chất, không nhìn thấy Cờ Giặc Cờ loại này hải tặc đều bị chính mình dạy dỗ ngoan như vậy sao. Cái này tên gì, nhiệt rong bánh gà tổ, ân, còn có cái này, cái kia toàn bộ cho ta chuyển tới gian phòng đi. Nếu Cờ Giặc Cờ đã tự bế, Dạ Hứa không chút khách khí chiếm lấy hắn gian phòng, thuận tiện còn cướp đoạt một phen bì ở mổn công phẩm. Đắc ý thường lần một phen mỹ thực sau khi, Dạ Hứa mới bình tĩnh lại thừa dịp đến giờ dị sở rổ xả trước khai phá một hồi chính mình trái cây năng lực. Vua hải tặc thế giới trái ác quỷ, nhìn bề ngoài chỉ là làm cho nhân loại nắm giữ các loại như lôi điện chuối tiêu thú hóa loại hình sức mạnh. Nhưng trên thực tế, trái ác quỷ năng lực cùng trong thực tế hiện tượng là hoàn toàn khác nhau, tỉ như trái cao su. Ở phía nơi này hoàn toàn chính là như ý kim cô đồng được rồi không lọt vào mắt vì thân thể của chính mình thể tích, tự do kéo thân, càng la không lọt vào mắt để nổ sấm sét mà giải huy ma vương trái cây cũng giống như thế. Trên lý thuyết tới nói, này viên trái cây nắm giữ có thể khai phá ra tất cả căn cứ vào ma vương truyền thuyết năng lực tiềm lực ngoại trừ tăng lên sản tạ tóc sủ. Chi viêm độ thuần thục ở ngoài, giải huy đồng dạng ở khai phá một hướng khác, tỉ như có thể ma quỷ cái kia tuyệt đối không cách nào vi phạm khế ước quả nhiên. Sáu cánh đọa thiên sứ còn chưa là hoàn chỉnh sạn tạ tóc xù hình thái. Trong phòng nghỉ ngơi, Dạ Hư nhìn mình phía sau cái mông nhô ra đuôi, tự nhủ. Đó là một cái có chút giống Dạ Hư kiếp trước trong điện ảnh dị hình đuôi, linh hoạt đồng thời, càng là nguy hiểm mà chí mạng nhưng trên thực tế, đây là một cái ma quỷ đuôi, mà Dạ Hư sau lưng ba đối với cánh chim màu đen, tương tự có điêu linh khuynh hướng. Đây là ban đầu sa đọa thiên sứ. Hướng về ban đầu ma quỷ càng thêm sa đọa hiện tượng mà theo Dạ Hư những này tình huống khác thường không ngừng thay đổi. Dạy hứa sản tạ tóc xù chi viêm cũng biến thành càng càng cường lực, đồng thời thật sự khai phá ra một tấm do sản tạ tóc xù chi viêm ngưng tụ quyển da dê. Chỉ cần ký kết trên tên thật của chính mình, sẽ để linh hồn của chính mình bị sản tạ tóc xù chi viêm mai phục một hạt giống. Một khi vi phạm khế ước nội dung như vậy viên mầm ngống này sẽ lấy linh hồn làm nhiên liệu, để vi phạm khế ước người vĩnh viễn nhận hết dằn vặt cân.